Cô gái lạnh lùng, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lèm bèm ít thôi, tôi mà cáo tê kỳ cậu chết đọt, tôi lạnh lùng nói. Cậu ta là CN trai mà lắm mỏm như CN gái vậy. Mà cậu thấy anh trai tôi như thế nào? Khánh Nam tự dưng hỏi tôi. Cái thằng cha này hôm nay ấm đầu sao mà hỏi về Khánh Phong. Người ngoài nhìn đã biết hắn ta lạnh lùng đến mức nào rồi. Lạnh, tôi đáp, hai, vậy sao anh tôi lại chơi được với Hoàng Minh chứ, anh ấy là hoàng tử của trường hoàng gia còn chẳng bù cho anh tôi lạnh lùng được gọi là ông hoàng của trường hoàng gia. Khánh Nam nói, tại sao cậu lại học bên này? Tôi hỏi, tại sao anh trai của cậu ta lại học bên hoàng gia còn cậu ta lại ở do đích? Hay chẳng nhẽ điểm thi của cậu ta, quá kém, tôi thích vào đây hơn, vào đây tôi mới thành hot boy chứ bộ. Khánh Nam nói vênh mặt lên, cậu mà đẹp chắc tôi thành diễn viên mất. Tôi nói kết đều, nhè cậu nghĩ cậu là ai? Được mỗi da dáng ngọc nữ thôi mà cũng khoe. Khánh Nam khích đều tôi. Hay cậu điểm kém không đủ vào bên đó? Ết mà chắc không phải đâu ta, tôi nghe nói Bảo Nhi cũng đỗ vào trường hoàng gia mà làm gì có chuyện cậu không đủ cơ chứ? Tôi khích lại, Khánh Nam im lặng 5 giây rồi bắt đầu nói to hơn. Cậu nghĩ tôi là ai cơ chứ, cái trường đó chẳng qua tôi không thích thôi. Vậy tê kỳ tốt, tôi đáp, cậu thật là chẳng khác gì anh tôi. Khánh Nam than, người càng đẹp càng độc mà. Tôi đáp lại, tôi và Khánh Nam đi về lớp bắt đầu tiết học, ngồi trong giờ chăm chú nghe giảng tôi còn chẳng biết mấy đứa bạn cứ ngồi nghịch điện thoại trong giờ. Nè, Khánh Nam vỗ vai tôi trong lúc tiết thứ ba. Tôi quay sang nhìn cậu ta nhàm chán. Cậu cứ học từ nãy đến gì vậy? Khánh Nam hỏi tôi quơ quơ chiếc điện thoại trước mặt. Vậy à, tôi không đến trường học tê kỳ đến trường làm gì, thà thời gian tôi ngồi nghịch điện thoại như các cậu tôi đi làm đêm còn hơn. Tôi đáp lạnh, cậu khô tính thật, Khánh Nam nói, cậu vi phạm điều trong nội quy, cuối giờ đến gặp tôi nói rồi lại chăm chỉ nghe giảng, thời gian trôi thật nhanh, mới một tí mà đã hết giờ rồi. Đi ăn thôi, Vi Vi nghe thấy chuông tan học một cái chạy sang chỗ tôi rắt đi. Mình có đồ, tôi nói, tay đang cho vào ngăn bàn nhưng không có cái hộp nào cả. Thôi chết má ơi con không mang hộp cơm, sao vậy, Vi Vi thấy tôi cứ để tay trong nagon bàn liền hoa. Quên hộp đồ ăn, xuống căng tin ăn vậy. Tôi đáp thở dài một tiếng tại sao đầu tôi đãng trí như vậy. Nè câu đi xuống, Khánh Nam đang định rủ tôi thấy cánh tay tôi bị Vi Vi nắm liền không nói gì, sao? Tôi hỏi, đang định rắt đi cùng tôi ăn ở căng tin thôi. Khánh Nam gãi đầu nói, đi chung đi, tôi nói, úp úp được đó, vui ghê được ngồi chung với ngọc nữ lại được ngồi với hot boy thật là thích. Vi Vi nghe thấy Khánh Nam đi cùng nhảy như điên. Ồn ào quá, tôi nói, đi thôi, Khánh Nam không màng tới Vi Vi nói kéo tay tôi đi. Tại căng tin trường, hoa, mọi người ra Linh xuống kia, hôm nay, ngọc nữ xuống ăn sao? Nữ hoàng băng giá hôm nay xuất chiêu sao? Xuống tận đây ăn chưa nè, lại còn đi với Khánh Nam nữa. Đúng vậy anh ấy thật đẹp trai ha, sao cái con nhỏ Vi Vi kia lại đi cùng kìa, nhìn họ đẹp đôi như vậy lại thêm con nhỏ ấy vào trông thật xấu. Lạ ha, hôm nay nữ hoàng xuất hiện cả hot boy cũng xuất hiện. Hay hai ngũ íp đó tình tứ với nhau? Không thể nào, nhưng hôm nay, nữ hoàng lạnh lùng xuống đây là khó tin lắm. Khi tôi vừa mới bước vào tê kỳ kra nhà ăn đã ầm ĩ cả lên. Những lũ ớp bàn tán không ngớt về tôi. Tôi là hội trưởng hội học sinh, đi xuống căng tin ăn xem thức ăn đảm bảo chất lượng không đua ECG sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi nói lạnh đủ để mọi người nghe thấy. Đi thôi, Khánh Nam không màng đến kéo tay tôi đến lấy thức ăn. Cậu ăn gì, Khánh Nam nhìn tôi rồi nhìn Vi Vi đang bĩu môi quát. Cô nữa ăn gì, lẹ lên tốn thời gian. Tôi tựu lây được, Vi Vi vênh mặt nói đi lấy thức ăn. Tôi cầm lấy khay thức ăn mà Khánh Nam lấy cho, rồi nhìn hai người đó cầm thìa xúc thêm mỗi thứ. Cậu ăn nhiều thế, Vi Vi nhìn chằm chằm tôi nói. Vậy à cũng bình thường. Tôi đáo thản nhiên, đi thôi, Khánh Nam kéo tôi đến một bàn trống đẩy tôi xuống ăn. Ăn thôi, Khánh Nam ngồi cạnh tôi hắn ta cầm đũa ăn, Vi Vi ngồi đối diện mắt cứ nhìn chằm chằm Khánh Nam. Ăn đi, ngon miệng nha, tôi nói cầm thìa ăn, món ăn ở đây cũng không thảm hại lắm, ít ra vẫn ngon hơn mấy thứ đồ ăn cao cấp. Gia Linh cậu ăn bừa quá đi, Vi Vi nhìn tôi nói, tôi đáp lấy một tờ giấy lau mồm, ăn, xong rồi sao, Vi Vi ấp úng hỏi tôi, tôi đáp, Vi Vi cô ăn nhanh dùm, Khánh Nam vừa áp ăn vừa nhì Vi Vi lắc đầu. Cậu cũng ăn chậm chê gì thôi. Vi Vi đáp, hứ cậu là đứa con gái thô lỗ nhất đấy. Can Nam nói, ồn ào quá đi, tôi nói nghe bọn họ cãi nhau đau cả đầu. Nè, còn cậu nữa ăn từ từ thôi, ăn nhanh quá đau dạ dày đó. Khánh Nam quay sờ nát nói, chỉ đau chứ co chết đâu. Tôi đáp, cách chương.